Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 81, Thế Giới Thụ Mầm Non. Cổ xưa thôn xóm, một gốc thông thiên cây liễu nhẹ nhàng lắc lư, cháy đen thân cây sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Vô số cây óng ánh cành liễu từ trên cành cây rút ra, theo gió bay múa, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Lão sư, ngươi tỉnh. Thạch Hạo đem tinh thần thảo đưa vào bách thảo viên về sau, lặng lẽ đi vào cửa thôn. Chúc mừng ngươi bước vào minh văn cảnh. Nghe nói ngươi đi Bắc Hải côn bằng sao, có thể từng được côn bằng pháp. Cây liễu khẽ đung đưa, mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại thần tâm tình không tệ. Hồi lão sư, ta còn tìm đến côn bằng di vật. Thạch Hạo tận lực ngắn gọn đem côn bằng sao hành trình từ đầu tới đuôi tự thuật một lần, lại đem côn bằng hài cốt cùng tùy thân chiến binh thiên hoang lấy ra. Côn bằng vì thập hung bên trong nhanh cực cảnh, một thân côn bằng pháp không ai bằng. Côn vì âm, bằng vì dương, ngày sau ngươi cũng có thể thử một chút đi âm dương chuyển đổi con đường. Liễu thần phẩm vị, song côn bằng pháp, lấy thần cảnh giới mạnh như thác đổ chỉ điểm Thạch Hạo. Lúc này mới mấy năm công phu, thập hung bảo thuật đã tập hợp đủ 5 môn. Dù là liễu thần vì vô thượng cự đầu, nhất thời cũng có chút tâm thần hoảng hốt. Chỉ là khi nó chú ý tới côn bằng chiến binh cùng di cốt lúc, lại đột nhiên trầm mặc xuống. Thật lâu, lúc này mới yếu ớt nói. Côn bằng a, bảo tồn tốt chúng, ngày sau có thể đem hắn chuyển giao cho côn bằng tồn thế dòng dõi. Liễu thần mất hết cả hứng bàn, giao một câu, không cần phải nhiều lời nữa. Lão sư, ta còn tìm đến một đoạn côn mộc, có lẽ chính là ngài trước đây đề cập tới thế giới thủ. Vẫn có sinh cơ lưu lại. Thạch Hạo lấy ra cái kia đoạn long văn cổ mộc đưa lên. Tiên cổ gốc kia thế giới thụ hài cốt, còn mang theo bản thể mấy phần khí vận, có lẽ còn có niết bàn khả năng. Để cho ta tới nhìn xem. Một cây xanh nhạt cành liễu rủ xuống, cuốn lên cái kia đoạn long văn cổ mộc, không cách nào nói rõ mông lung tiên quang bắn ra, đều dung nhập long văn cổ mộc bên trong. Có to như vậy quang đoàn bộc phát, đem hắn vây kín mít. Kịch liệt biến ảo co vào, tiên quang tán đi, kia là một gốc lớn chừng bàn tay óng ánh cây giống. Mỗi một cái lá cây đều xanh tươi ướt át, trong hư không từng tia hỗn độn khí rủ xuống. Có vô số đạo ánh sáng mông lung tràn ra, kia là phương thiên địa này mảnh vỡ đại đạo, hỗn độn chí bảo, thế giới thụ mầm non. Sách, đồ tốt a. Người may mắn này tiểu gia hỏa, theo cửu thiên cổ giới sụp đổ, tiên cổ gốc kia thế giới thụ cũng theo đó ầm ầm sụp đổ. Không còn tồn tại, vị cách trống chỗ, trên lý luận đến nói, tất cả thực vật hệ tế linh đều có tiến hóa thành thế giới thụ khả năng. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều vĩnh sinh vô vọng, cái này gốc kế thừa bản thể mấy phần khí vận, mầm non. Có lẽ nhất có cơ hội trưởng thành là một đời mới thế giới thụ. Đến lúc đó chấp trưởng thế giới thụ mầm non ngươi, nói ít cũng sẽ tại trong hồng trần siêu thoát, phi thăng lên trời. Liễu thần kéo lên gốc kia lớn chừng bàn tay mầm non, nhìn chăm chú đệ tử của mình. Thạch Hạo lại biết, liễu thần chi ngôn đồng thời không khả năng thực hiện. Vị kia xuất thân đế lạc thời đại danh môn thần bí cô gái tóc vàng, chấp trưởng hoàng kim thụ ẩn cư phía sau màn mấy cái kỷ nguyên, sớm đã trưởng thành là chuẩn thế giới thụ, chỉ chờ cửu thiên cổ giới lại lần nữa hoàn chỉnh, liền có thể thực hiện cái kia trung cực nhảy lên. Còn có thập quan vương, Thạch Hạo hoài nghi thập quan vương trong tay gốc kia thế giới thụ mầm non cũng hẳn là bộ phận thế giới thụ hài cốt niết bàn mà đến. Luận khí vận mức độ đậm đặc, nhưng so sánh mình vừa mới đản sinh ra cái này gốc muốn nồng đậm nhiều. Một cái hoàn chỉnh cổ giới, chỉ có thể có một gốc chân chính ý nghĩa thế giới thủ. Vị cách một khi bị chiếm cứ, liền đại biểu con đường phía trước đã đứt. Cái khác tất cả đi lại trên con đường này sinh linh chính là mạnh hơn. Cũng chỉ có thể xưng là chuẩn thế giới thủ. Cho nên vô luận như thế nào luận, đều luận không đến hắn. Liễu thần tự nhiên không biết mình tâm tư của đệ tử. Chỉ là nói, cái này gốc thế giới thụ mầm non vừa mới niết bàn thành công. Còn quá mức suy yếu, trước đặt ở ta chỗ này uẩn dưỡng đi. Ầm ầm một trận trầm đục, mặt đất vỡ ra mấy đạo người, chỉ gặp đen như mực lòng đất, chính trấn áp một vũng tẩm bổ vạn vật con suối. Con suối phía trên có mờ mịt linh vụ bốc hơi mà lên. Tiên khí mông lung, phảng phất dựng dục giữa thiên địa căn nguyên nhất thần thánh vật chất. Chính là liễu thần cắm rễ ngụm kia tiên tuyền nhãn, thế giới thụ mầm non bị đặt trong đó. Tiên nhãn suối, ta nói không lại ngắn ngủi vài năm tuế nguyệt. Tu vi của ngươi như thế nào khôi phục nhanh như vậy? Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở về tiên đạo lĩnh vực. Nguyên lai là nó, ẩn chứa nồng đậm tiên đạo tinh túy tiên tuyền nhãn. Lúc này, một cái bất quá lớn chừng ngón cái trắng noãn tiểu tháp loạng trà loạng choạng mà bay ra. Chẳng biết tại sao, tiểu tháp trong giọng nói, có một cỗ không còn che giấu tham lam cùng khát vọng. Nếu không phải cố kỵ có cự đầu ở đây, sợ là sẽ phải nháy mắt một đầu đâm vào. Đi qua ta đâm ngủ say, ngược lại là không thèm để ý ngươi. Làm sao? Một mực giấu kín tại ta đệ tử này trên thân. Hiện tại rốt cục bỏ được hiện thân. Liễu thần khẽ nói, đối với trăng noãn tiểu tháp xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiểu tháp cười khổ, đạo huynh, ngươi xem ta bộ dáng này lại có thể làm cái gì? Lấy trước mắt giữa hai bên thực lực sai biệt, liễu thần chỉ sợ có thể đem ý thức nháy mắt xóa đi. Đánh rớt bụi bặm. Đây cũng là tiên cổ năm bên trong, ngươi từng hiển hóa mấy lần, bây giờ lại như thế nào biến thành bộ dáng như vậy? Cái này thần bí tiểu tháp vốn có 9 tầng, bây giờ lại chỉ còn lại có 4 tầng, mặt khác 5 tầng thân tháp tất nhiên là vu mỗ chàng kinh thiên đại chiến bên trong đánh rơi. Thực lực ngã xuống được nghiêm trọng, ngoặc kép chấm chấm, ngày xưa sự tình không cần nâng lên. Đạo huynh hẳn là biết được ta ý đồ đến, có thể hay không hứa ta mượn dùng cái này thanh tiên tuyền nhãn, khôi phục một chút lực lượng. Ngày sau nếu là có ứng, đạo huynh có thể cứ việc phân phó. Tiểu tháp trầm mặc một lát, chát chát vừa nói, ta có thể có gì đó ứng cầu. Ngược lại là ngươi, nếu muốn tìm về còn lại thân tháp, chỉ sợ còn muốn mượn nhờ lực lượng của ta. Phiền phức cực kỳ, liễu thần cười to, ngược lại là cầm chắc lấy thần bí tiểu tháp yếu hại. Tiểu tháp vì thần thánh cổ khí, chiến lực nghiêm ngặt, ỷ lại thân tháp. Một ngày không tìm về còn lại 5 tầng thân tháp, liền một ngày không cách nào trở về đỉnh phong. Tiểu tháp, giờ khắc này, tiểu tháp không thể nghi ngờ là mộng bức. Nó cầu liễu thần sự tình ngàn ngàn vạn. Mà liễu thần lại vô dục vô cầu. Cái này mẹ nó còn thế nào đàm phán? Đánh lại không đánh qua. Thôi được, cùng ngươi kết một thiện duyên. Hứa ngươi tạm ở vài năm. Đang lúc tiểu tháp tuyệt vọng thời khắc, một đạo như tiếng trời âm thanh truyền đến. Đa tạ đạo huynh, ngày sau còn mời đạo hữu tùy ý phân công. Tiểu tháp lập tức cuồng hỉ không thôi. Lập tức hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng trốn vào tiên nhãn suối bên trong. Ngửi ngửi cái kia đặc dính như thực chất hóa tiên đạo tinh túy. Có từng trận đến từ sâu trong linh hồn vui vẻ truyền đến. Nó suy yếu quá lâu. Ầm ầm, mặt đất khe hở lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Lão sư, cao ác, mắt thấy đây hết thảy thạch hào. Dị thường khâm phục đối với liễu thần so đo ngón tay cái. Cái gì gọi là lão quái vật? Cái gì gọi là đàm phán kỹ xảo? Đây chính là a. tiểu tháp nguyên bản khả năng chỉ cần giúp Liễu Thần xuất thủ một lần, liền có thể trả nhân quả. Hiện tại không có 180 lần sợ là đi không được. Huống hồ tiểu tháp nơi dừng chân Liễu Thần gốc rễ, còn không phải nhìn đại lão ánh mắt làm việc. Đi, đầu kia cửu đầu sư tử thức tỉnh, ngươi cái này làm chủ nhân có thể nào không nhìn tới nhìn. Thất trách, Liễu Thần trả lời cũng rất đơn giản. Một roi liền đem Thạch Hạo rút vào thôn chỗ sâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN